The Gamer Hệ Thống, chương 292, tàn giã, góc truyện audio.com, chuyện gì xảy ra vậy Shizuka? Izuma nhìn ngó xung quanh tên Oga đâu rồi? Sau khi chinh phục được Shizuka thì hắn đã dùng phép thuật để chữa trị những dấu vết do trận chiến giữa hắn và Izuma để lại. Sau đó hắn giải ảo thuật cho Izuma rồi bỏ đi để Shizuka lại với Izuma. Tên Izuma sau khi được giải ảo thuật thì ngơ ngác nhìn về phía Shizuka đang đứng cách mình không xa và tự hỏi không biết hắn đã đi đâu mất rồi. Cậu đã thua rồi Izuma, lúc nãy nếu muốn Oga đã có thể giết cậu rồi. Shizuka nói Oga cũng đã nói rằng nếu chúng ta không giải tán Rokkise thì hắn sẽ không để yên cho các học sinh của trường này đâu. Đây chính là lý do hắn để Shizuka ở lại với Izuma, chính là để cô ấy nói ra yêu cầu của hắn. Cậu còn không thể chạm nổi vào người Oga khi cậu ta không hề dùng hết sức, cảnh sát cũng không thể làm gì được cậu ta. Shizuka nói tiếp, nếu như báo cáo chuyện này lên ban giám hiệu và khiến cậu ta bị đuổi học cũng chỉ khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn thôi. Lời nói của Shizuka khiến cho Izuma tức giận nắm chặt nắm đấm lại nện mạnh xuống đất. Izuma hiểu rất rõ hậu quả khi khiến hắn bị đuổi học, lúc đó sẽ không còn điều gì ràng buộc hắn nữa và học sinh của học viện Sen Isayama sẽ gặp nguy hiểm. Nên nhớ hắn là thủ lĩnh của trường học tội phạm Isayama, nếu hắn tập hợp thuộc hạ của mình tới quấy rối thì Sen Isayama sẽ không có ngày nào được yên ổn cả. Izuma cảm thấy tức giận vì sự yếu kém của mình, cậu ta không chỉ không trả thù được cho Miki mà còn khiến cho nhóm Rokkise nằm trên nguy cơ bị tan rã. Oga còn nói là sẽ cho chúng ta thời gian để suy nghĩ. Từ bây giờ cho tới lễ hội trường chúng ta sẽ phải giải tán Rokkise, nếu không chiến tranh giữa Isayama và Sen Isayama sẽ nổ ra. Shizuka nói một câu cuối trước khi bỏ đi, học sinh của Isayama toàn bộ đều là lũ côn đồ, lúc đó kẻ chịu thiệt chỉ có học sinh của Sen Isayama chúng ta thôi. Sau khi chuyển lời của hắn xong thì Shizuka bỏ đi để mặc Izuma ngồi giữa sân thượng cúi gằm mặt xuống đất và suy nghĩ. Suốt gần 2 tuần sau đó, vụ việc xô xát giữa trường Isayama và học viện Sen Isayama dường như đã chìm dần vào quên lãng, những học sinh của Sen Isayama giờ chỉ tập trung vào chuẩn bị cho lễ hội trường sắp tới. Riêng những học sinh của Isayama thì vẫn không có gì thay đổi cả, tất cả những gì họ làm là đến trường ngồi chơi sau đó về nhà. Bây giờ nhóm Rokkise có vẻ đang bận rộn với công việc điều hành trường Sen Isayama nên không tới làm phiền học sinh của Isayama, cũng có thể là do Izuma ra lệnh cho họ không tới gây sự với trường Isayama nữa. Dạo gần đây Shizuka thường xuyên tới lớp học của Isayama để thăm hắn, lần đầu tiên cô tới đây thì đám Kanzaki và Himekawa giật mình cảnh giác vì tưởng cô ấy tới để gây chuyện. Sau đó khi Shizuka đi tới ngồi vào lòng của hắn thì bọn họ mới trố mắt kinh ngạc và dần chuyển thành sự khâm phục đến tột cùng vì hắn tán được cả kẻ thù. Aizawa và Jino cũng quen Shizuka vì cô là bạn từ nhỏ của Tozu thì cũng bất ngờ không kém. Bọn họ đã nghĩ người mà Shizuka thích một là Tozu hoặc giả là tên Izuma kia mà chưa bao giờ nghĩ rằng cô ấy là thích kẻ thù của mình và còn là một kẻ có rất nhiều bạn gái nữa, chẳng lẽ lũ con gái thích mấy thằng bad boy đến vậy sao? Những thành viên khác của Rokkise cũng đã nhận ra hành vi của Shizuka vì cô không hề cố tình che giấu việc này nên họ đã tới gặp mặt cô để tra hỏi, nhưng câu trả lời của cô, góc truyện audio.com, ấy lại khiến họ sững sờ. Shizuka-san, tại sao chị lại giao du với tên Oga đó, hắn ta là kẻ thù của chúng ta cơ mà. Shinju hét to. Chị hãy tỉnh táo lại đi Shizuka-san, tên Oga đó là một tên côn đồ khốn kiếp. Miki cũng kích động không kém. Mấy thành viên của Rokkise cực kỳ tức giận khi họ mới nghe thấy tin Shizuka thường xuyên tới gặp hắn, họ kéo nhau tới hội học sinh nơi Shizuka và Izuma làm việc để ngăn cản Shizuka. Việc tôi giao du với ai thì đó là chuyện riêng của tôi, các người có quyền gì mà ngăn cản tôi, Shizuka lạnh lùng nói, hiển nhiên việc mấy người này nói xấu hắn khiến cho cô ấy rất tức giận. Từ nay về sau các người đừng có xía vào chuyện của tôi, nhóm Rokkise rồi cũng sẽ sớm bị giải tán thôi. Shizuka nói xong thì thu dọn đồ đạc của mình sau đó rời khỏi văn phòng của hội học sinh. Shizuka-san, mấy người này dường như vẫn còn muốn can ngăn Shizuka. Ngừng lại đi Izuma, từ nãy đến giờ vẫn ngồi im lặng đã lên tiếng, hãy để mặc cô ấy đi. Giọng nói của Izuma trầm trầm khác hẳn với bộ dạng vui tươi thường ngày khiến cho mấy người khác đặc biệt là Miki cảm thấy rất lo lắng. Ai cũng biết Izuma có tình cảm đặc biệt dành cho Shizuka nhưng cô ấy luôn từ chối cậu ta và giờ phải chứng kiến người con gái mà mình yêu quý chạy theo kẻ thù của mình thì đương nhiên là Izuma không thể nào cảm thấy dễ chịu được. Shizuka-san nói nhóm Rokkise sẽ tan rã là sao? Miki nhớ lại điều Shizuka nói ban nãy. nhóm Rokkise không thể tiếp tục duy trì được nữa rồi. Miki Aizuma chậm chậm đứng dậy nói với giọng uể oải, tôi đã trình bày việc này với thầy Kudo rồi, sau lễ hội trường nhóm Rokkise sẽ chính thức tuyên bố giải tán. Izuma bỏ đi mà không giải thích gì thêm cho mấy người Miki, khiến cho họ cảm thấy rất là bối rối. Thực ra họ cũng cảm nhận được phần nào lý do khiến cho nhóm Rokkise phải giải tán, khi bọn họ nhận ra mối quan hệ của Shizuka với hắn thì họ cũng đã lờ mờ đoán được là chuyện này có sự tham gia của hắn. Izuma thì chán nản, Shizuka thì chạy theo kẻ thù, có lẽ Rokkise đã suy tàn thật rồi. Hiromichi Go, thành viên của câu lạc bộ radio và là thành viên của Rokkise, nói với thái độ thất vọng. Ba thành viên lớn tuổi nhất và là trụ cột của nhóm đã bỏ đi và để mặc ba thành viên trẻ tuổi của nhóm là Miki, Shinju và Sakaki ở lại với vẻ mặt không cam lòng. Chẳng lẽ chúng ta phải giải tán như vậy thật sao? Shinju tức tối, tôi dám chắc chuyện này là do tên Oga đó gây ra, tên khốn đó còn hèn hạ hơn cả trước đây. Miki nắm chặt tay. Chúng ta không thể chịu thua như vậy được, nhất định không thể để nhóm Rokkise bị giải tán, Shinju lớn tiếng. Oga Tatsumi, người im lặng nãy giờ là Sakaki lên tiếng, hắn chính là nguồn gốc của mọi chuyện. Đúng vậy, chúng ta sẽ đánh bại hắn và bắt chắn phải chia tay với Shizuka-san. Shinju bừng tỉnh, lúc đó chúng ta sẽ không cần giải tán nữa. Nhưng mà, tất cả chúng ta đều đã bị Oga đánh bại. Miki mặc dù không cam lòng nhưng vẫn phải nói ra sự thật. Bị Miki dội một gáo nước lạnh thì Shinju và Sakaki hơi khựng lại, nhưng sau đó Shinju lập tức nói. Lần đó là do tôi và Sakaki chưa chuẩn bị nên mới bị hắn đánh bại dễ dàng như vậy. Lần này sẽ không dễ thế đâu, chưa kể lần này có cả cậu tham gia tấn công hắn nữa cơ mà. Mặc dù việc ba đánh một có chút hèn hạ nhưng lần này là vì Rokkise nên chúng ta sẽ chấp nhận, tiếng xấu, Miki quyết tâm nói. Đánh bại Oga, vậy là sau tiếng hô đồng. Góc truyện audio.com, Thanh thể hiện ý chí đánh bại hắn của ba thành viên Rokkise thì lễ hội trường cũng đã bắt đầu, đã đến lúc những học sinh của học viện Sen Isayama thể hiện thành quả lao động suốt nửa tháng của mình. Cách chương.